Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cá tham ăn, Diệp Cửu Cửu tắt điện thoại, lấy khăn giấy lau nước miếng cho tiểu nhân ngư, sau đó nhắm mắt lại ngủ thêm một lát. Hơn 5 giờ chiều, trời vẫn nóng, khách sẽ không đến sớm. Diệp Cửu Cửu thong thả vắt một ly nước ép dưa hấu. Sau đó mỗi người cầm một ly ngồi trong nhà hàng nhâm nhi. Lại thêm một phần mì lạnh vừa gọi xe ba bánh mua. Thật hoàn hảo, tiểu nhân ngư lần đầu ăn mì không biết húp, chỉ có thể cắn một sợi mì. Khó khăn nuốt vào miệng nhưng ăn quá chậm, cô bé hơi khó chịu. Cái này dài quá, không ăn được, em có thể dùng đũa cuộn lại rồi nhét vào miệng. Diệp Cửu Cửu cầm đũa dạy cô bé, như vậy sẽ dễ hơn nhiều. Tiểu nhân ngư học theo nhưng vẫn dùng không tốt. Cô bé bực bội hừ hừ. Ngu ngốc, Diệp Cửu Cửu nhướng mày nhìn tiểu nhân ngư. Không ngờ cô bé lại dùng từ này. Ai ngu ngốc, em, tiểu nhân ngư cúi đầu. Không vui trừng mắt nhìn mì lạnh. Chị sao lại khó ăn thế? Em không ngốc, chỉ là em còn quá nhỏ, chưa học được cách dùng đũa. Diệp Cửu Cửu nhắc nhở cô bé. Nếu không được thì em dùng tay đi. Tiểu nhân ngư mở bàn tay nhỏ, giọng sữa nói một tiếng bẩn. Còn biết bẩn à? Diệp Cửu Cửu rút khăn ướt đưa cho tiểu nhân ngư. Tự lau đi. Tiểu nhân ngư ừ một tiếng. Được ạ. Hai ngày nay Diệp Cửu Cửu đã đặc biệt dặn tiểu nhân ngư trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh phải rửa tay. Thêm nữa bản thân cô cũng rất thích sạch sẽ. Vì vậy nhớ rửa tay trước khi ăn. Tiểu nhân ngư lau sạch tay rồi trực tiếp dùng tay. Cô bé cũng không giống những đứa trẻ khác cầm một nắm nhét bừa vào miệng. Cô bé cầm hai sợi buộc vào đũa. Sau đó cuộn cuộn cuộn. Cuộn thành một cục rồi nhét vào miệng. Diệp Cửu Cửu, không chê phiền phức là được. Diệp Cửu Cửu ăn gần xong, dọn dẹp nhà hàng rồi mở cửa đón khách. Cô nhìn ra phố bên ngoài đang dần mát mẻ. Tối nay có lẽ lại mưa. Cô đóng cửa rồi vào bếp đun nước chuẩn bị pha trà. Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông leng keng ở cửa. Ngay sau đó nghe thấy giọng sữa của tiểu nhân ngư. Chào mừng, Quang Lâm. Diệp Cửu Cửu vội vàng đi ra. Thấy tiểu nhân ngư đang học theo cô chào khách lúc trưa. Cô cười đi tới, là chào mừng đã tới. Tiểu nhân ngư học từng chữ một. Chào, mừng, đã, tới. Diệp Cửu Cửu xoa xoa mái tóc bồng bênh của cô bé. Lần này nói đúng rồi. Cao Viễn kinh ngạc nhìn Diệp Cửu Cửu. Lại nhìn mái tóc hơi xoăn giống hệt bà chủ. Hắn như phát hiện ra một chuyện động trời. Bà chủ, mới một ngày mà cô đã có con rồi sao? Diệp Cửu Cửu trợn mắt. Một ngày thì làm sao có đứa con lớn như vậy? Là con của người thân. May mà không phải. Cao Viễn sợ hãi ôm N, G, Ư, C làm trò. Tôi suýt tưởng rằng hoa đào của tôi chưa nở đã sắp tàn rồi. Diệp Cửu Cửu, 22, bạn thân của Cao Viễn là Lý Lâm vỗ vai hắn một cái. Tỉnh lại đi, bà chủ chưa có con thì hoa đào của anh cũng không nở được. Cao Viễn lắc tay như con kangaroo. Tôi không quan tâm, tôi không quan tâm. Tôi muốn nở hoa. TBCC Ao Viễn cao 1m8 mấy, nặng hơn 200 cân. Hắn làm nũng thật khiến người ta cay mắt. Diệp Cửu Cửu lặng lẽ quay người đi, hoàn toàn không muốn nói chuyện. Bà chủ có thấy hơi buồn nôn không? Lý Lâm đi theo Diệp Cửu Cửu vào trong. Anh ta vẫn thế, thỉnh thoảng cố tình làm người khác buồn nôn. Cách chương.